Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98. Một lần lại một lần, Trần Thuật đẩy ra lão cha mì quán cửa thủy tinh, chuẩn bị buổi tối tại lão cha bên này ăn tô mì theo liền đối phó một chút. Không nghĩ tới lại nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Thuật một mặt chấn kinh, cái này hai người quả thực âm hồn bất tán a. Coi như ngươi lại thích ăn mặt cũng không cần chạy mười mấy cây số đến cửa nhà mình tới đi. Đợi ngươi, thang đại hải đầu theo mặt trong chén nâng lên. Đối với Trần Thuật hắc hắc cười lạnh, Lý Như Ý đối với Trần Thuật gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Trần Thuật kéo ra cái ghế cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Đối với bếp sau phương hướng lên tiếng hô, lão cha, đến bát mì thịt băm. Lão cha không có ứng. Lão cha nữ nhi Giang Ngu bưng một chén nước trà phóng tới Trần Thuật trước mặt, vừa cười vừa nói, Trần tiên sinh tới. Giang Ngu thân xuyên một bộ màu đen đồ thể thao, trên cổ buộc lên một đầu màu xám tạp dề, tóc dài bị kéo lên buộc lên đỉnh đầu, nhìn gọn gàng lại có một loại khó nói lên lời thành thục vận vị. Lão cha đâu? Trần Thuật hỏi. Cha ta ngày hôm nay đi ăn cưới, cho nên ngày hôm nay tiệm mì để ta tới quản lý, các ngươi đồ ăn cũng để ta tới chuẩn bị. Giang Ngu mặt mang ý cười nói ra, Trần tiên sinh muốn ăn chút gì không? Ngươi thì kêu ta Trần Thuật tốt. Trần Thuật lên tiếng nói ra, hắn một mực đem lão cha mì quán coi như nhà mình, cho nên không quá tình nguyện cùng lão cha hoặc là lão cha nữ nhi quá mức xa lánh. Chỉ cần làm ngươi đem một người coi như người một nhà lúc, ngươi mới có thể đối với hắn không chút khách khí, ngươi biết làm cơm. Giang Ngu là Mi Linh Tân đầu bếp 3 sao. Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn Giang Ngu liếc một chút, lên tiếng nói ra, giống như Trần Thuật vấn đề này đem Giang Ngu cho nhục nhã giống như. Giang Ngu cười khẽ, nói ra, trước kia chủ yếu là làm cơm Tây, bất quá, cũng cùng ta cha học qua mấy năm bánh bột, các ngươi nói thêm quý giá ý kiến, vậy liền cho ta làm một bát dưa chua mì thịt băm đi. Trần Thuật nói ra, được, xin chờ một chút. Giang Ngu gật gật đầu, đi vào sau nấu ăn bận rộn đi. Lý Như Ý ánh mắt một mực theo đuôi Giang Ngu bóng lưng, cho đến khi nàng đi vào bếp sau cũng vẫn không nguyện ý thu hồi lại. Trần Thuật vỗ vỗ Lý Như Ý bả vai, vừa cười vừa nói, Như Ý khẳng định không phải đến chờ ta, ta tới ăn mì. Lý Như Ý nói ra. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý, nhỏ giọng hỏi, Giang Ngu làm mặt thế nào? Có ăn ngon hay không? Ăn ngon, không thể ăn. Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải đồng thời hồi đáp. Lý Như Ý bất mãn nhìn Thang Đại Hải liếc một chút, lần nữa kiên định nói ra, ăn ngon. Thang Đại Hải bĩu môi, nói ra, ngươi đây là tình trong mắt người ra tốt mặt. Cô nàng này làm mặt cùng hắn cha kém xa nói như thế nào đây? Thiếu dầu thiếu muối, còn chưa đủ cay, nhưng là như thế này có thể tận khả năng bảo trì bánh bột sức lực cùng canh vị. Ngon, Lý Như Ý thay Giang Ngu biện giải nói ra. Khác chém gió, chúng ta chạy đến lão cha tiệm mì ăn mì lòng là bánh bột sức lực cùng canh vị ngon sao? Ta thì thích ăn cái kia tê dại cay nóng một bát lớn thêm thức ăn. Ăn một miếng đi xuống, miệng đầy chảy mỡ, đầu đầy mồ hôi lúc này mới ăn đến đã nghiền, bị đau nhanh, ta cảm thấy ăn rất ngon. Lý Như Ý chết cũng không chịu thay đổi thái độ, tính toán, không phải tranh luận lúc này. Trần Thuật khoát khoát tay, nói ra, các ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Không phải nói, đợi ngươi, chờ ta làm cái gì? Trần Thuật hỏi. Thang Đại Hải đem một sấp văn kiện đưa cho Trần Thuật, nói ra, công ty đại khái cần dự toán cùng Tam Phương chiếm cổ tỷ lệ, còn có một số văn kiện cần ngươi đến ký tên. Trần Thuật tiếp nhận cặp văn kiện để qua một bên, nói ra, thì vì chuyện này, dĩ nhiên không phải, thằng Đại Hải phần phật đem trong chén canh cho uống cho hết. Vô cùng thỏa mãn đánh ở no nê, nói ra, ta vừa rồi điện thoại cho ngươi nói sự tình ngươi cân nhắc thế nào. Ngươi đây không phải làm loạn nha, lúc này các ngươi chạy ra đến xem náo nhiệt gì. Bây giờ không phải là biểu tỷ nhân khí chính mạnh nha. Lại không an bài, ta sợ biểu tỷ chân đều tốt hơn, được hay không? Ngươi cho câu thống khoái lời nói. Không được, Trần Thuật nói ra, hắn nhìn lấy Lý Như Ý, vẻ mặt thành thật cam đoan. Lý Như Ý nhất định sẽ lên, nhưng không phải dựa vào cỏ ai khí lửa. Đối với Khổng Khê tới nói không công bằng. Có lợi dụng bằng hữu chi ngại, đối Như Ý cũng không tốt, về sau đợi đến hắn chân chính công thành danh toại thời điểm. Sự việc ngày hôm nay bị người cho đào đi ra, phản mà thành là người mình sinh ảnh đen. Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, ta cũng là nói như vậy. Thang Đại Hải đập bàn một cái, nói ra, ta đã rõ. Ta Thang Đại Hải kết giao bằng hữu đều là nghĩa chính ngôn từ xương cốt cứng rắn. Tuyệt đối khinh thường tại đi những bàng môn tà đạo đó dùng những bất nhập lưu đó tiểu thủ đoạn. Thuần đàn ông, ta cho các ngươi hai cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngươi cái này diễn xuất hiện như vậy. Trần Thuật đều bị Thang Đại Hải làm cho mộng. Không có diễn, chân tình thực lòng. Vậy ngươi một lát gọi điện thoại thúc giục. Một lát chạy đến ta cái này cửa nhà bức bách. Ta nghĩ đến, vạn nhất ngươi đồng ý, Lý Như Ý không liền lập tức đỏ. Chúng ta liền có thể cấp tốc kiếm tiền. Không thể không nói, biểu tỷ nhân khí thật đúng là không phải là vừa a. Ta điện thoại di động ngày hôm nay thu đến mười mấy đầu pop-up tin tức. Toàn bộ đều là biểu tỷ chân thương tổn nằm viện sự việc ngươi nói một chút. Bốc lửa như vậy nhân khí, nếu như mang lên Lý Như Ý tên, chúng ta đom đóm không phải lập tức liền mở ra danh tiếng. Vậy ngươi đi cùng hắn nói đi, ta có thể nói không nên lời. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ha ha, còn không sao cả đây, liền bắt đầu bảo vệ. Ta nói chuyện nếu là có dùng, ta trực tiếp gọi điện thoại cho biểu tỷ a. Ta gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Biểu tỷ là thế nào thụ thương? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Nói lên bát quái, thì liền Lý Như Ý cùng ánh mắt sáng rực địa nhìn qua. Truyền thông không phải đều viết qua sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Truyền thông viết làm sao có thể tin a? Ngươi một mực làm bạn tại biểu tỷ bên người. Ngươi nói một chút tình huống thật. Hiện tại còn khó mà nói. Trần Thuật dùng từ so sánh hàm xúc. Nói ra, bất quá, đúng là quay chụp video thời điểm ngã xuống thụ thương, sẽ không bị người hãm hại a? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, nghe nói bọn họ vì đoạt hí hoặc là đoạt tư nguyên đánh có thể kịch liệt. Trần Thuật nhìn Thang, Đại Hải liếc một chút, nói ra, ngươi là phim điện ảnh và truyền hình nhìn lầm a? Cái kia có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt a? Không có liền tốt. Thang Đại Hải lúc này mới yên lòng lại, nói ra, nếu là có người khi dễ biểu tỷ, ngươi nói cho ta biết cùng Như Ý một tiếng. Tuy nhiên hai chúng ta không có quan sát quyền, nhưng là, biểu tỷ vĩnh viễn là chúng ta biểu tỷ, một ngày vi biểu tỷ, chung thân vi biểu tỷ, cũng có thể là đệ muội. Lý Như Ý ở bên cạnh bổ sung nói ra. Thang Đại Hải có chút chấn kinh nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Nói ra, không tệ a, Lý Như Ý đều khai khiếu. Hai người các ngươi thật ra chạy tới chính là vì đùa nghịch ta tới lấy. Trần Thuật tức giận nói ra, sao có thể chứ? Thang Đại Hải đáng thương nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, ngươi có phải hay không quên có việc gì? Câu này lời kịch làm sao quen thuộc như vậy? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, đúng, trước đó tại bệnh viện trong phòng bệnh thời điểm, Khổng Khê cũng hỏi qua chính mình cái này vấn đề, ta thiếu ngươi cơm, Trần Thuật hỏi, Thang Đại Hải biểu lộ cứng đờ, nói ra, không có, ta thiếu ngươi tiền, cũng không có, ta đã không có thiếu ngươi cơm, lại không có thiếu ngươi tiền, ta còn quên có việc gì, ngươi thiếu nợ ta sự tình. Thang Đại Hải nói ra, chuyện gì, nói thẳng, ngươi cũng không phải nữ nhân, còn ưa thích chơi kia cái gì ngươi đoán xem đoán trò chơi. Đây không phải, sắp cuối tháng sao, ngươi đáp ứng giúp ta đem vị hôn thê giải quyết còn tới cơ sở có thể hay không giải quyết. Ngươi đã đáp ứng ta sự việc, cũng không thể chơi xấu. Thang Đại Hải nhìn thấy Trần Thuật không đáp, hoảng hốt địa uy hiếp nói ra, không phải vậy ta liền đem ngươi tai nạn xấu hổ đều nói cho biểu tỷ. Vạn nhất nàng rất ưa thích, nghe đâu, Trần Thuật hỏi ngược lại nói ra, ta nghĩ một chút biện pháp. Trần Thuật thật là không chịu nổi Thang Đại Hải nhìn về phía người loại kia, ai oán, ánh mắt, nói ra, gây nghiệt a, thà mang ra một tòa miếu, không hủy nhất gia thân. Ta làm sao đáp ứng ngươi làm chuyện loại này? Phật tổ hội phù hộ ngươi. Thang Đại Hải nói ra. Dù sao, ngươi chính là hủy hôn. Không có mang ra miếu. Lý Như Ý đột nhiên rời đi cái ghế hướng về, sau chủ đi đến. Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Như Ý, ngươi đi làm việc gì? Lý Như Ý không có trả lời. Rất nhanh, liền thấy Lý Như Ý hai tay dâng một bát canh lớn mặt đi ra. Vừa đi, một bên ấm giọng đối với theo sau lưng biểu lộ ngượng ngùng Giang Ngu nói ra. Mặt bát quá nóng, cẩn thận phòng tay. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới ngươi là như thế này Lý Như Ý. Tắm rửa, Trần Thuật bật máy tính lên. Trong máy vi tính có mới nhất thu đến bưu kiện. Bên trong có hai cái văn kiện, một cái là video quay chụp lúc hiện trường tất cả nhân viên bảng danh sách. Một phần khác là quay chụp sân bãi video ghi hình. Vương Thiều còn tại trong thơ nhắc nhở Trần Thuật giữ bí mật hạng mục công việc. Cần phải không thể để cho những video này truyền đi ra bên ngoài. Trần Thuật nghĩ, ta đương nhiên sẽ không đem video truyền đi. Trần Thuật mở ra bảng danh sách nhìn kỹ một phen. Có ít người nhận biết, đại bộ phận người không biết. Theo trên danh sách nhìn, cũng không có phát hiện tên là gì. Trần Thuật liền ấn mở video, nghiêm túc nhìn. Video là theo Khổng Khê ra trận bắt đầu tiến hành. Làm Khổng Khê cởi trên thân màu trắng áo choàng tắm. Thân xuyên một bộ màu đen đồ tắm bên ngoài bao bọc một đầu tử sắc tơ lụa đồ ngủ đi vào bể bơi thời. Điểm. Trần Thuật không khỏi có loại hô hấp dồn dập tim đập nhanh hơn cảm giác. Nữ nhân này dáng người thật sự là quá gợi cảm. Vòng eo tinh tế mềm mại, không có một chút thịt dư. Bị nội y trói buộc bộ ngực lại cực sung mãn. Tuy nhiên tử sắc tơ lụa đồ ngủ hoàn toàn che lại cái kia mảng lớn trắng noãn. Nhưng là loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phong tình càng làm cho người kinh thán không. Thôi, càng hiếm thấy hơn là, giờ khắc này Khổng Khê là gợi cảm mà lãnh diễm, là mị hoặc mà thánh khiết, nàng khiến người ta cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách mỹ cảm, lại làm cho người không sinh ra khinh nhờn chi tâm, đây cũng là quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu cần thiết đạt tới hiệu quả. Nếu là video đập theo vô danh màn ảnh nhỏ giống như... Sợ là cũng không có cách nào tại toàn thế giới phạm vi chủ lưu truyền thông phát ra đương nhiên. Hậu kỳ còn cần tiến hành cắt may cùng chế tác. Sau đó, Trần Thuật liền nhìn một lần lại một lần bắt đầu. Nhìn một lần lại một lần Khổng Khê vào nước lúc video hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.